Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, Vũ Sư Thiếp Quốc Chi Vu. Chốc lát trước, phủ lên gỗ thông sàn nhà trong chướng bồng, ngâm lên bắc dã trên thảo nguyên nhẹ nhàng ca dao. Lâm Tố Khinh động tác nhẹ nhàng đi tới đi lui, lại là hỗ trợ trải giường chiếu bị, lại là hỗ trợ làm nước nóng, còn chuẩn bị hai bộ chính mình 12-13 tuổi lúc tiên váy. Để quan tâm, tỉ mỉ chu đáo, theo một mai đơn giản sưởi ấm phù tán ở trong nước. Trong thùng gỗ nước đá dần dần ấm lên, cái kia làn da đen nhánh thiếu nữ một mực đứng tại nơi hẻo lánh, đờ đẫn chỗ nhìn chăm chú lên Lâm Tố Khinh, biểu lộ cũng có chút lạnh lùng. Tại thiếu nữ kia hai tròng mắt trống rỗng về sau, vẫn cất giấu một cái khác ánh mắt cự ly Hùng Bão thị tộc Vương Đình không biết bao xa một chỗ trong bụi cỏ, hơn 10 tên hất lên áo choàng bóng người giấu giếm tại từng cái phương vị. Cẩn thận quan sát các nơi gió thổi cỏ lay, trong bụi cỏ, bình ra trên đất trống, quần áo mát mẻ, thân thể nở nang tuổi trẻ nữ nhân ngồi nghiêng ở trên ván gỗ. Màu vỏ quýt tóc dài mang theo có chút gợn sóng, màu nâu da thịt lại hiện ra như tơ lụa quang trạch. Nàng hai lỗ tai đều có xanh, đỏ hai đầu tiểu xà bám đuôi thành hoàn, vì nàng đậm rực rỡ trang dung bằng thêm một chút tà mị cảm giác. Lộ nhân ra, chân chính vũ sư thiếp quốc người, tu hữu vu mật chi thuật. Giờ phút này, lộ nhân ra hai tay che lấy một con xinh xắn mai rùa. Con mắt bịt kín một tầng cạn bạch quang mang, xuyên thấu qua một cái khác hai mắt cách không nhìn chăm chú lên Lâm Tố Khinh bóng lưng. Hừ, thắt lưng như thế mạnh, nhân vực tu sĩ Hùng Bão tộc này cái thiếu chủ tuổi không lớn lắm, phương diện này tốn hoa tâm tư cũng không phải ít. Những này hủ bại bắc dã thị tộc trưởng khống giả, tinh hồng đầu lưỡi tại lộ nhân ra nở nang trên môi nhẹ nhàng lướt qua, lộ ra mấy khỏa sắc bén giao thoa răng nhọn. Kế hoạch tiến hành có phải hay không quá mức thuận lợi, mặc dù Hùng Bão tộc thiếu chủ tại nhiều như vậy nô lệ bên trong đơn độc lưu lại nàng tiểu khả ái khôi lỗi, để lộ nhân ra cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng như thế cơ hội trời cho, lộ nhân ra há có thể buông tha. Sau đó nàng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, tìm cơ hội tại Hùng Bão tộc thiếu chủ uống nước trong đồ ăn hạ điểm độc, kia bút tài bảo tự nhiên là có thể đơn giản tới tay. Lộ nhân ra vừa đến bắc dã, ngay tại chợ ngẫu nhiên gặp Hùng Bão tộc đi chọn lựa nô lệ mấy tên tướng quân phái người nghe ngóng phía dưới, mới biết Hùng Bão tộc cực ít mua vào không phải là nhân tộc nô lệ. Nàng không kịp chuẩn bị thêm một chút, đến lúc điều chỉnh sách lược, có chút mạo hiểm chỗ phái ra cỗ này chân quý khôi lỗi. Câu kia ngươi chính là ta muốn hiệu mệnh chủ nhân sao? Nói không chừng đã để thiếu chủ kia có chút ít dị dạng cảm giác. Sách, thiếu niên nhân, lại làm bộ thành thục. Trong lòng nghĩ còn không phải liền là điểm này chuyện tốt, trước cảm thụ xuống cái này nhân vực. Nữ nhân thực lực cũng không tính yếu, nhưng tính cảnh giác rất kém cỏi, kém xa người thiếu chủ kia bên người chư thị vệ, liền là cái trò mèo. Kể từ đó, chính mình tiểu khả ái khôi lỗi bại lộ khả năng gần như là không có thể an tâm tìm kiếm hạ độc cơ hội. Chính lúc này, Lâm Tố Khinh quay người chào hỏi. Nước có thể a, tới tắm rửa a. Tương đương, cái này nhân vực nữ nhân tự cho là rất ôn nhu sao, còn cần loại này yêu mến hài đồng ngữ điệu. Hạ độc thời điểm liền ngươi cùng một chỗ. Lộ nhân ra trong tay mai rùa nhẹ nhàng lóe ra ửng đỏ sáng ngời, cùng kia trong lều vải thiếu nữ bộ dáng khôi lỗi cùng nhau mở miệng. Vâng, đại nhân, không muốn câu nệ như vậy a. Nơi này chỉ có hai người chúng ta. Ta cũng không phải cái gì đại nhân. Lâm Tố Khinh nện bước nhẹ nhàng bước chân phiêu đi qua, tiện tay vẽ lên mấy cái phù chú, nhẹ nhàng đẩy, kia mấy cái phù chú khuếch tán thành thật mỏng tường ánh sáng, đem lều vải từ trong bao trùm. Nhân vực trận pháp lộ nhân ra đáy lòng hơi có chút hồ nghi, một lần nữa xem kỹ lấy trước mắt cái này nhân vực nữ tu. Thân là một cái hàng năm hành tẩu tại âm u nơi hẻo lánh vu giả, tính cảnh giác tự nhiên là có. Đây là cách âm trận pháp, Lâm Tố khinh híp mắt cười, đáy mắt mang theo một chút đắc ý. Bồi thiếu chủ tu hành, luận đạo lâu như vậy, lại bị ép tìm đọc đại lượng điển tịch. Đối tu đạo có hoàn toàn mới lý giải Lâm Tố khinh. Không chỉ là cảnh giới tăng lên mấy cái tiểu tầng thứ. Trận pháp, phù lục, đan đạo, song tu công pháp gì đó, đều có tiến bộ không ít. Đã coi như là cái hợp cách ngưng đan cảnh lý luận tu sĩ. Khôi lỗi thiếu nữ nhìn chung quanh một chút, hơi chừng mắt nhìn, làm ra phù hợp nhất lúc này người thiết trả lời. Không vui sao? Lâm Tố khinh chắp tay sau lưng, hơi nghiêng đầu, cười nói. Xác thực, làm nô lệ tư vị không dễ chịu đi. Đại hoang liền là như vậy tàn khốc. Cái này còn cần ngươi nói, lộ nhân ra kém chút lật lên bạch. Nhãn. Người thật sự là vũ sư thiếp quốc tới sao? Lâm Tố khinh nhỏ giọng thầm thì. Nơi đó thật sự có rất nhiều vu sư sao? Cách trong truyền thuyết thang cốc rất gần sao các ngươi? Thật là bởi vì nơi đó quá nóng bị giám đen sao? Thật sự có khoa phụ trục nhật điển cố sao? Nếu có việc này, các ngươi vũ sư thiếp quốc khẳng định có ghi chép mới đối. Đúng rồi đúng rồi. Các ngươi bên kia có phải hay không có loại tà ác bí thuật? Có thể đem người luyện chế thành không có ý thức cơ thể sống khôi lỗi. Khôi lộ nhân ra vô ý thức ngừng thở. Trong bóng tối nhìn chăm chú cái này chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhân vực nữ tu. Nàng này hẳn là chân nhân bất lộ tướng. Lâm Tố khinh cười nói. Ta đoạn thời gian trước vừa vặn nhìn thấy một bản tàn quyền. Phía trên có nói việc này. Ai nha, không cẩn thận nói nhiều rồi. Mau tới tắm rửa đi. Thăm dò sao vẫn là đã khám phá khôi lỗi của mình. Cố ý nói cho chính mình nghe. Khôi lỗi thiếu nữ động tác có chút cứng ngắc. Giờ phút này cũng không dám vọng động. Chậm rãi hướng thùng gỗ đi đến. Ai ngươi gầy ấn ký thật kỳ quái. Là các ngươi thờ phụng quy. Xà chi thần sao vẫn là có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Thiếu nữ vô ý thức dừng chân lại. Lâm Tố khinh chắp tay sau lưng. Điểm lấy cước. Hướng thiếu nữ cái cổ đánh giá vài lần, lại phát giác chính mình như vậy quá khuyết điểm lễ. Áy náy cười nói, thật có lỗi thật có lỗi. Ta nhất thời hiếu kỳ, xem đại hoang tạp thư nhiều lắm tựu dễ dàng dạng này. Người có phải hay không không thích bị người nhìn xem tắm rửa nha? Vậy ta trước say người. Người tiên tiến thùng đi, cần gì tựu gọi ta một tiếng. Trà lưng cũng là có thể nha. Tương đương trời sáng ngươi tựu có chỗ ở của mình. Xuyên thấu qua khôi lỗi thiếu nữ hai mắt, nhìn trước mắt thùng gỗ, lộ nhân ra gần như quên thở, đáy mắt tràn đầy do dự. Đối phương đến cùng có hay không khám phá lai lịch của mình? Nếu như mình tùy tiện tiến vào chật hẹp thùng gỗ, đối phương đột nhiên gây khó khăn, chính mình cỗ này khôi lỗi đem trực tiếp mất đi trở tay cơ hội. Đột nhiên, liền nghe kia nhân vực nữ tu sĩ tại sau lưng mình nhỏ giọng thầm thì. Kỳ quái, thiếu chủ làm sao lại đột nhiên muốn thị nữ đâu? Lại tuyệt đối sẽ không dùng thị nữ phục thị chính mình. Ân tuyệt đối sẽ không dùng thị nữ phục thị. Thiếu chủ là bởi vì khi dễ ta một cái quá đơn điệu. Suy nghĩ nhiều người cùng một chỗ đả kích sao cái này. Người thiếu niên này lại còn ngại bình thường một cái không đủ mục nát. Bác giã thị tộc thật quá mục nát. Cổ nàng bên trên ấn ký, tựa như là ở đâu thấy qua. Một tấm da dê cổ quyển cái nào tới. Lâm Tố khinh tại chính mình chữ vật pháp bảo bên trong một trận tìm kiếm, hoàn toàn không có chú ý tới. Phía sau thiếu nữ kia trên mặt lần thứ nhất xuất hiện biểu lộ cuống lên. Lộ nhân ra cuống lên. Phần cổ ấn ký, liền là khôi lỗi chứng minh xà thần ấn. Cái này nhân vực nữ tu vi không cao. Làm sao hiểu nhiều như vậy? Bọn hắn vũ sư thiếp quốc che giấu quả nhiên. Có thể đi theo hùng bão tộc dạng này đại thị tộc thiếu chủ người bên cạnh. Đều không có hạng người bình thường. Còn có, lời trong lòng không cần lầm bầm lên tiếng a uy. Lộ nhân ra kém chút trách mắng âm thanh. Nàng song đồng rung động mấy lần. Trong mắt tràn đầy xoắn xuýt. Nhưng cấp tốc có quyết đoán. Chuyện ngày hôm nay, khắp nơi lộ ra quỷ dị, phảng phất như là một cái nhằm vào nàng thiết hạ cục. Nàng đột nhiên phản ứng lại, thiếu chủ kia từ đầu đến cuối, xem cỗ này khôi lỗi mục quang không có nửa điểm ba động. là bình tĩnh như vậy. Như vậy bình tĩnh, đúng. Chính mình khôi lỗi có đoạn thời gian bị làm bất tỉnh đi qua, đối phương tuyệt đối khám phá khôi lỗi thân phận, rất có thể đã tại điều tra bọn hắn một nhóm vị trí. Bắc Dã lại không phải trong truyền thuyết kỳ lực rất mạnh. Ý chí nhiều khờ, sau, rút lui. Rời xa vương đình chỗ kia trong bụi cỏ. Lộ nhân ra có chút lo lắng, khẽ quát một tiếng. Giao thoa răng nhọn lộ ra mấy phần dữ tợn. Che lấy mai rùa quang mang mãnh liệt. Chung quanh kia hơn 10 đạo bóng đen lập tức lao qua. Đưa nàng tính cả kia mộc bản nâng lên. Cấp tốc hướng phía trước đây định tốt lộ tuyến chạy gấp. Cùng này đồng thời, Lâm Tố Khinh trong trướng bồng. Khôi lỗi thiếu nữ quay người nhìn chăm chú lên Lâm Tố Khinh cái cổ. Nhỏ nhắn xinh xắn thân hình hơi nghiêng về phía trước. Tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên bộc phát ra cực tốc. Nhanh đến tại chỗ lưu lại một chút tàn ảnh. Lộ nhân ra có chút quả quyết. Giờ phút này chỉ là tận khả năng thu hồi khôi lỗi. Cũng tại vương đình chế tạo hỗn loạn. Yểm hộ chính mình rút lui. Cô gái này tu 9 thành 9 là một cái thâm tàng bất lậu cao thủ. Khôi lỗi có thể bộc phát ra chiến lực ti mạnh. Nhưng vô pháp duy trì quá lâu. Nhất định phải tốc chiến nhanh. Ai? Người làm cái gì? Lâm Tố Khinh vô ý thức theo chữ vật pháp bảo lấy ra đoản kiếm. Còn chưa kịp nắm chặt cũng cảm giác lòng bàn tay trống không. Kiếm phong chỉ chỗ. Là nàng thon dài cái cổ. Đát. Lâm Tố Khinh hai chân mềm nhũn. Trong mắt toát ra mấy phần chính nghĩa vinh quang. Ngay tại cái này điện quang hỏa thạch chi gian. Một tiếng chính nghĩa lẫm nhiên quát lớn thốt ra. Đạo hữu, tha mạng. Quá trình, kém không sai biệt lắm chính là như vậy. Lều lớn trước, nhảy vọt hỏa quang xuống. Ngô Vọng ôm cánh tay. Mỉm cười nhìn xem trước mặt toàn thân ướt đẫm Lâm Tố Khinh. Cái sau bọc lấy ra thú áo choàng run lẩy bẩy. Hàm răng phát ra liên tiếp cằn nhằn. Mồm miệng không rõ chỗ giảng thuật trước đây phát sinh tình hình. Cách đó không xa, một tòa thiếu gần nửa lăng hình băng sơn tản ra từng sợi hàn khí. Thiếu nữ kia nắm lấy đoạn kiếm bị phong tại băng bên trong. Ánh mắt vẫn như cũ trống rỗng. Xem cái này băng sơn thiếu hụt bộ phận hình dáng. Ẩn ẩn không bàn mà hợp Lâm Tố Khinh tư thái. Hiển nhiên là vừa đem Lâm Tố Khinh theo trong núi băng đục ra. Vất vả, Ngô Vọng ấm giọng an ủi. Cảm khái nói. Không nghĩ tới vậy mà lại có thích khách trà trộn vào đến. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Lâm Tố Khinh đột nhiên lấy lại tinh thần. Trừng mắt Ngô Vọng, thiếu chủ ngài. Có phải hay không trước đó liền phát hiện ngươi đoán. Ta, Lâm Tố Khinh lập tức ủy khuất khuất. Ta làm sao đoán nha. Ngô Vọng thở dài. An bài ngươi mang đi cái này khôi lỗi. Đúng là ta thất sách. Chủ yếu là không có cân nhắc đến ngươi có thể nhìn thấu thân phận của nàng. Vốn định dùng ngươi thiên chân vô tà mê hoặc đối thủ. Kìm chân điều khiển khôi lỗi ra hỏa hiện tại. Đoán chừng phía sau thao túng khôi lỗi tên kia đã chạy xa. Bất quá ta cũng không để cho ngươi mạo hiểm ý nghĩ. Mẫu thân một mực tại nhìn chăm chú lên ngươi ta. Tinh không chi hạ. Không cần lo lắng sẽ phát sinh cái gì vạn nhất. Lâm Tố Khinh oán giận nói. Về sau có việc này, làm sao cũng nên sớm nói cho nhân ra một tiếng. Quái mất mặt, ta còn đem trước kia xuyên thừa y phục đều lấy ra. Ngô Vọng lập tức cười đến híp cả mắt, nhìn trước mắt cái này tóc dài ướt sũng lão A-di. Đưa tay nghĩ sờ sờ sọ não của nàng lấy đó an ủi. Lại nghĩ tới chính mình quái bệnh, chỉ có thể ở lòng bàn tay phun ra từng sợi gió mát. Đừng nhúc nhích. Giúp ngươi thổi một chút tóc. A, Lâm Tố Khinh đáp ứng âm thanh. Kéo chặt trên thân bọc lấy ra thú. Trái lo phải nghĩ. Vẫn là không thể đơn giản buông tha những này đánh ta chủ ý ra hòa. Ngô Vọng thu hồi tay trái. Hơi suy nghĩ. Tại bên hông vậy đơn giản chữ vật pháp khí tiểu lớp ra bên trong. Lấy ra một cái đầu lớn nhỏ thủy tinh cầu. Bàn tay nhẹ nhàng đẩy đưa. Thủy tinh cầu lơ lửng ở trước mặt hắn. Trong đó xuất hiện từng khỏa lấp lánh tinh thần. Ngô Vọng hai tay nhanh chóng bóp lên pháp ấn. Bên miệng nói lẩm bẩm. Trong thủy tinh cầu tinh thần bị một loại nào đó lực lượng từng khỏa sâu chuỗi. hóa thành miệng giếng phẩm chất chùm sáng bay thẳng tinh không. Nguyện tinh thần chi mắt đẩy ra mê vụ, cho cầu nguyện người chân thực chỉ dẫn. Bên ngoài mấy trăm dặm đêm tối, một đạo chùm sáng theo tinh không đập xuống, đem trăm trượng khu vực theo như ban ngày. Cái này chùm sáng kỳ thật đang không ngừng di động, đi theo phía dưới kia hơn 10 đạo phi nhanh thân ảnh. Là Bắc Dã kỳ tinh thuật, tất nhiên là hùng bão tộc đại chủ tế xuất thủ. Lộ nhân ra ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, nhìn thấy chính là vô số quang mang so trước đó mạnh gần trăm lần đầy trời tinh thần. Đáy lòng nổi lên nồng đậm vẻ sợ hãi. Chia ra đi, nàng khẽ quát một tiếng. Nhưng vừa dứt lời, đã nghe thấy bốn phương tám hướng kia liên tiếp không ngừng sói chu cùng kèn lệnh. Lộ nhân ra lập tức sắc mặt trắng bệch. Người chung quanh ảnh riêng phần mình phân tán ra đến, nhưng rơi vào đỉnh đầu bọn họ cái này cột sáng cũng theo đó phân liệt đại khái sau hai canh giờ. Ngô Vọng lều lớn trước, hơn 10 bị trói thành bánh chưng, lại bị trong tộc tế tự dùng kỳ tinh thuật phong cấm thích khách. Từng cái mặt hướng xuống ngã sấp tại kia, mấy tên thị vệ đem băng cứng bịt lại khôi lỗi thiếu nữ mang lên một bên. Lộ nhân ra quỳ gối màn cửa bên trong, lúc này bị mấy cây tỏa liên trói buộc, trên thân lóng lánh kỳ tinh thuật phong cấm ấn phù, vành tai bên trên hai đầu tiểu xà cũng đã bị bóp thành da rắn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng, đã rõ ràng cảm nhận được, trước đó bỗng dưng khóa chặt bọn hắn kia cỗ tinh thần chi lực. Ngọn nguồn chính là cái này thiếu chủ. Tu kỳ tinh thuật thị tộc người thừa kế Bắc Dã lúc nào trở nên cùng bọn hắn biết không giống với. Lúc trước vũ sư thiếp quốc vu nữ Ngô Vọng tiếng nói có chút mờ mịt, lại làm cho lộ nhân ra lập tức tỉnh táo lại. Nàng còn có một chút hy vọng sống. Sau cùng cơ hội, ta nguyện trở thành nô lệ của ngài. Lộ nhân ra ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng, thu liễm răng nhọn, cố gắng lộ ra mấy phần nụ cười quyến rũ, tản ra tự thân nữ tử mị lực. Ta có thể vì ngài làm một chuyện gì? Chỉ cần ngài tha ta một mạng. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, ngươi nguyện ý làm những việc này, nó đứng đắn sao? Không, không đứng đắn. Kia thật có lỗi, ta là đứng đắn thiếu chủ. Ngô Vọng đưa tay đánh thủ thế, kéo ra ngoài, xử lý, đại nhân, chủ nhân ngài tha ta một mạng, ta nguyện ý làm ngài nô bộc. Lộ nhân ra hoảng loạn chỗ la lên, một bên đã có mấy tên thị vệ vọt tới, xách theo tỏa liên đưa nàng trực tiếp giơ lên, ném về bên ngoài lều. Ngô Vọng khóe miệng hếch lên, coi như hắn không có cái này quái bệnh, vậy cũng không phải cái gì tùy tiện nam nhân, còn không bằng bên cạnh kia ngơ ngác lão A-di đẹp mắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.